cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 241, chương 243, Hạo Nguyệt Đạo Tổ. Đại tinh thần kiếm thuật. Hơn 100 đầu hung thú xông ra phong ấn. Lúc này Hạo Nguyệt Tiên Triều chấn động lên. Phong ấn là Hạo Nguyệt Đạo Tổ bày. Phong ấn bị phá hư tự nhiên trước tiên cảm ứng nói. Lơ lửng tại giữa không trung, vân vụ lượn lờ trăng sáng trong hoàng cung. Một tòa cao nhất lầu tháp chi đỉnh, một vị anh tuấn trường bào màu xanh nhạt thanh niên xếp bằng ở trên một chiếc bồ đoàn. Trường bào màu xanh nhạt thanh niên khuôn mặt thanh tú, hai mắt như lôi điện tràn đầy uy lệ cảm giác đáng sợ, quang mang những nơi đi qua dường như thiên địa đều muốn đã nứt ra. Hắn chính là Hạo Nguyệt Tiên Triều người khai sáng toàn bộ Bàn Long Đại Lục chúa tể, Hạo Nguyệt Đạo Tổ, tiên nhân, thanh xuân mãi mãi, lấy dạng gì bề ngoài xuất hiện ở trước mặt người ngoài, toàn dựa vào bản thân yêu thích, bái kiến lão tổ tông. Lúc này, một thân màu vàng óng long bào trăng sáng hoàng bay đến đây, một phương tiên triều chi chủ hắn, tại Hạo Nguyệt Đạo Tổ trước mặt, cũng không thể không cúi đầu. Hạo Nguyệt Đạo Tổ mới là Hạo Nguyệt Tiên Triều chân chính chúa tể. Bồ đoàn bên trên Hạo Nguyệt Đạo Tổ mở ra hai mắt, ánh mắt lợi hại liếc nhìn phía dưới. Toàn bộ Bàn Long Đại Lục dường như đều thu hết tại mắt của hắn. Hắn cao cao tại thượng, là tiên giới nhất phương đại lục người thống trị tuyệt đối. Hơn 200 triệu năm trước, ta xuất lĩnh tộc người tới cái này đất cằn sỏi đá, bình định làm hại hung thú, khai sáng Hạo Nguyệt Tiên Triều. Lúc trước thực lực không đủ, không cách nào đem bọn này hung thú giết hết, liền phong ấn tại Chí Tôn Sơn mạch phía dưới. Bọn này hung thú đối với chúng ta nhân tộc tràn đầy hận ý ngập trời, xông ra phong ấn về sau, tất nhiên sẽ trắng trợn đồ sát. Hôm nay ta liền tự mình xuất thủ giải quyết bọn này hung thú, tránh cho sinh linh đồ thán. Hạo Nguyệt Đạo Tổ mở miệng thuyết phục. Khi đó hắn còn chưa chứng đạo thành công, tự nhiên không cách nào giết hết hung thú, tự mình xuất thủ. Hạo Nguyệt Hoàng Đế kinh ngạc. Lão Tổ Tông, người có thể là vượt qua 100 triệu năm, theo thượng cổ thời kỳ bắt đầu thì không hề rời đi Hoàng Cung. Không nghĩ tới lần này tự mình xuất thủ, bằng vào ta Hạo Nguyệt Tiên Triều thực lực hôm nay, liền có thể trấn áp bọn này hung thú. Không cần Lão Tổ Tông tự mình đi một chuyến rồi. Hạo Nguyệt Đạo Tổ nói, đám hung thú này thực lực cường hãn, hung tàn thành tính, đại quân tới tác chiến, nhất định có tổn thất. Bây giờ tam giới cuồn cuộn sóng ngầm, đại đạo hỗn loạn, là hạo kiếp chi tướng a, ta Hạo Nguyệt Tiên Triều nhất định phải bảo tồn thực lực, nghênh đón hạo kiếp. Mặt khác, ta đã 100 triệu năm không có xuất thủ, có ít người đã quên ta tồn tại, là thời điểm bày ra một phen thực lực, chấn nhiếp trong bóng tối dục dịch thế lực. Hạo Nguyệt Đạo Tổ hai con mắt bên trong tràn đầy đáng sợ lệ mang, có thể quét ngang nhất phương đại lục, khai sáng ra cường đại tiên triều, tự nhiên là một vị thủ đoạn mạnh mẽ, cứng rắn thủ đoạn tính cách người. Lần này hắn đem hướng tam giới bày ra chính mình thực lực khủng bố, chấn nhiếp trong bóng tối dục dịch người, cảnh cáo bọn họ, có hắn Hạo Nguyệt Đạo Tổ tại, các ngươi cũng đừng nghĩ đại trăng sáng thiên triều chủ ý. Hạo kiếp sắp tới. Chấm ngoặc kép. Nghe thấy hạo kiếp hai chữ, Hạo Nguyệt Hoàng Đế bị dọa đến run lẩy bẩy. Đây tuyệt đối là trong tam giới lớn nhất, làm người ta sợ hãi nhất sự tình. Trước bốn lần hạo kiếp, thế nhưng là rất nhiều đỉnh cấp đạo tổ đều vẫn lạc. Bất kể là ai, tại tam giới hạo kiếp bên trong, đều có vẫn lạc mạo hiểm. Không biết lần này Hạo Nguyệt Tiên Triều phải chăng có thể thuận lợi vượt qua tam giới hạo kiếp, cung tiễn lão tổ tông. Hạo Nguyệt Hoàng Đế cung kính đối với Hạo Nguyệt Đạo Tổ cúi đầu. Hạo Nguyệt Đạo Tổ bóng người hư không tiêu thất ngay tại chỗ. Đạo Tổ đã hoàn toàn nắm giữ một đầu đại đạo, đồng thời chứng đạo thành công, cùng đại đạo hòa làm một thể. Bởi vậy, không cần lĩnh ngộ không gian đại đạo, liền có thể tiến hành hư không xuyên thẳng qua Chí Tôn Sơn mạch. Lúc này, 100 đầu hình thể to lớn hung thú mang theo ngập trời sát khí, bao phủ hướng Vương Lập. Bất quá là một cái thiên tôn đỉnh phong nhân loại, cho dù có chỗ bất phàm, cũng không có khả năng quá vô địch. Liền để ta đại xà vương đến thôn phệ hắn đi. Lúc này thời điểm, một đầu yêu thánh trung kỳ, thân dài 3000 trượng, toàn thân mọc đầy đỏ vảy giáp màu đen, như là sắt thép đúc kim loại mà thành đại mãng xà. Há miệng máu, hướng về Vương Lập thôn phệ mà đi. Nhân loại tiểu tử, chúc mừng ngươi trở thành đại xà vương hơn 200 triệu năm tới đệ nhất bữa ăn. Ngươi có thể đủ tự hào. Đại xà vương giữ tận cuồng tiếu lên. Đáng sợ hung khí, để phụ cận sơn mạch đều kịch liệt chấn động lên. Mà Vương Lập mặt không thay đổi liếc nhìn, chậm rãi giơ lên tay phải của mình. Oanh, lực lượng kinh khủng, hóa thành một đạo che trời cự trường, hướng về cự xà đánh ra. Lần này, đem thể nội giác tỉnh thần tượng chi lực thức tỉnh, kinh khủng viễn cổ lực lượng cùng nhục thân lực lượng cường hãn, điệt chung vào một chỗ, bộc phát ra phá toái hư không khủng bố sức mạnh to lớn. Bành, một trường vỗ dưới, cái kia hướng Vương Lập đánh tới yêu thánh trung kỳ tối om xà, trực tiếp bị đập chết rồi. Cái gì? Một trưởng vỗ chết đại xà vương. Đại xà vương thế nhưng là yêu thánh trung kỳ. Trên người lân giáp phòng ngự lực cũng vô cùng kinh khủng. Làm sao lại bị một trưởng vỗ chết? Một đám hung thú hoàn toàn cũng mộng bức. Hơn 200 triệu năm chưa hề đi ra. Thế giới biến đến điên cuồng như vậy rồi. Thiên tôn đỉnh phong. Thế mà một trưởng vỗ chết yêu thánh trung kỳ. Mà lại, bọn họ cũng tại cái này Vương Lập thể nội, không có cảm nhận được bất luận cái gì đại đạo khí tức. Cái này chứng minh, hắn cũng không phải là sử dụng đại đạo pháp tắc lực lượng miểu sát đại xà vương. Trời ạ, không sử dụng đại đạo pháp tắc lực lượng, hắn là làm được bằng cách nào? Thế giới thật biến đến điên cuồng như vậy rồi. Bọn họ đã lạc hậu. Nếu thật là dạng này, bọn họ còn không bằng ngoan ngoãn từ hôn phong ấn chi địa. Kiên quyết không ra. Bọn này hung thú, bị Vương Lập nhất trưởng chi uy, kinh hãi hù dọa, bên ngoài quá nguy hiểm, ta muốn về phong ấn chi địa. Tiểu tử này thiên phu có thể nói là tam giới đỉnh cấp, tự nhiên vô cùng lợi hại. Giết hắn, các ngươi còn có thể từ trên người hắn lấy được đến vô số bảo vật. Trông thấy bị kinh hãi một đám hung thú, Vương gia lão tổ vội vàng nói, thì ra là thế. Là tam giới bên trong tuyệt đỉnh thiên tài. Rất tốt, nhân loại ngươi nhất định phải chết. Ha ha, loại này tuyệt đỉnh thiên tài nhân loại ăn càng hương. Một đám khuôn mặt dữ tợn hung thú đắc ý cười lớn. Yêu thú cùng nhân tộc vốn chính là thù địch trận doanh, căn bản không cần để ý tới Vương Lập sau lưng có cái gì cường đại bối cảnh. Giết vị này nhân tộc thiên tài, bọn họ trở về yêu tộc đại bản doanh yêu giới, thậm chí rất có thể bị khen thưởng. Nhân loại, hôm nay ngươi chính là ta Ngưu Ma quay về yêu giới lễ vật tốt nhất. Ngưu Ma cái kia đỏ như máu châu mục đích, gắt gao nhìn chằm chằm Vương Lập, khủng bố tới cực điểm. Tiểu nghiệt chướng, ngươi coi như lợi hại hơn nữa thì thế nào? Nơi này chính là có hơn 100 đầu hung thú, một mình ngươi có thể ngăn trở bọn họ liên thủ, ngươi y nguyên muốn chết? Vương gia lão tổ giữ tợn phá lên cười. Vương gia thiên tôn nhóm đều bị Vương Lập giết sạch. Vương gia lão tổ tự nhiên vô cùng hy vọng Vương Lập chết. Thật sao? Giết ta, các ngươi tuyệt đối sẽ vô cùng hối hận. Vương Lập thần sắc lạnh lùng, rất bất đắc dĩ lắc đầu. Vì cái gì người trong thiên hạ đều muốn giết ta rồi? Ta không có trêu chọc ngươi nhóm a, thậm chí lúc trước đều chưa từng gặp qua các ngươi. Tại sao lại muốn tới tìm ta gây phiền phức? Còn sống không tốt sao? Vương Lập vốn là chỉ muốn cầu thả lấy tu luyện. Thế nhưng là, hết lần này tới lần khác có không biết điều đồ vật. Tổng là muốn tìm hắn gây phiền phức. Còn sống thật chẳng lẽ không thơm sao? Giết hắn, đồng loạt ra tay. Ngưu Ma trực tiếp ra lệnh. Một đám hung thú nhấc lên một trận đáng sợ hắc khí, hướng về Vương Lập trực tiếp dâng trào mà đến. Ùn ùn kéo đến, đều là đáng sợ hung khí. Ha ha, Vương Lập tiểu nghiệt chướng, người tài kiếp khó thoát. chờ chết đi. Nhìn lấy một đám hung thú xông về phía Vương Lập, Vương gia lão tổ đắc ý phá lên cười. Một kiếm này là ta lần thứ nhất sử dụng, thì dùng các ngươi đến thử một lần uy lực của nó đi. Vương Lập thần sắc lãnh đạm nói ra. Đỉnh cấp đại đạo, Chu Thiên tinh thần kiếm đạo, đại đạo thần thông, đại tinh thần kiếm thuật, thần thông cùng đại đạo pháp tắc là hoàn toàn xứng đôi hoàn mỹ, có thể bộc phát ra mạnh hơn uy năng. Lần này, Vương Lập liền đem sử xuất hắn mạnh nhất một kiếm. Kiếm này vừa ra, nhất định thiên địa biến sắc, quỷ thần thút thít, thế gian vô địch. Oanh, một cỗ kinh khủng đại đạo khí tức theo Vương Lập thể nội bạo phát đi ra. Chung quanh hắn lơ lửng vô số đạo đáng sợ kiếm khí hư ảnh, hình thành một loại thần bí quỹ tích, tại quanh thân vờn quanh xoay tròn. Sau lưng, càng là trống rỗng tinh thần vũ trụ hiện lên đi ra, cuồn cuộn tinh thần vũ trụ. Ta vì chúa tể khí tức khủng bố, bao phủ cả tòa Chí Tôn Sơn Mạch, thật mạnh đại đạo pháp tắc. Cái này Vương Lập lĩnh ngộ là cái gì đại đạo pháp tắc? Thiên Long Tiên Tôn quá sợ hãi. Tại Vương Lập đại đạo khí tức trước mặt, hắn cảm giác lĩnh ngộ của mình lực chi đại đạo, liền như là ánh sáng đom đóm cùng trăng sáng ánh sáng so sánh một dạng. Tiểu súc sinh, người mạnh hơn thiên phú thì thế nào? Hôm nay ngươi nhất định phải chết. Vương gia lão tổ gấp nắm quyền đầu, hung hăng nói ra, tràn đầy đối Vương Lập sát ý. Hô hô hô, tương đương ngay tại lúc này, cách Chí Tôn Sơn Mạch xa xôi hư không, bị một cỗ lực lượng đáng sợ cưỡng ép vỡ ra tới. Một vị trường bào màu xanh nhạt thanh niên tuấn tú đi ra, toàn thân trên dưới tràn đầy thiên nhân hợp nhất đạo vận, dường như cũng là toàn bộ thế giới chúa tể. Một lời một hành động của hắn đều hợp tại thiên đạo. Lại có một cái tiểu hỏa tử đang cùng hung thú đại chiến. Hạo Nguyệt đạo tổ hơi kinh ngạc, bỗng nhiên sắc mặt đại biến. Đại đạo khí tức, đây là đỉnh cấp đại đạo khí tức. Trời ạ, còn đạt đến 6 tầng cảnh giới. Đây là cái gì dạng đáng sợ thiên phú a? Hạo Nguyệt đạo tổ bị Vương Lập thiên phú hoàn toàn chấn kinh, lộ ra khó có thể tin biểu lộ. Không tốt, ta nhân tộc cường đại như thế thiên tài, muốn chết tại bọn này hung thú trong tay. Còn có lý do này? Đáng giận, thiên tôn cảnh liền lĩnh ngộ 6 tầng đỉnh cấp đại đạo cảnh giới a. Dạng này thiên tài phải bỏ mạng tại hung thú trong tay. Thật quá ghê tởm. Hạo Nguyệt đạo tổ sắc mặt khó nhìn tới cực điểm. Coi như Vương Lập thể hiện ra 6 tầng đỉnh cấp đại đạo khí tức, nhưng dù sao chỉ có thiên tôn cảnh giới đỉnh cao. Hạo Nguyệt đạo tổ không tin hắn có thể tại hơn 100 đầu cường đại hung thú trong tay trốn qua nhất mệnh. Rất có thể trong nháy mắt liền bị bọn này hung thú hung uy thôn phệ. Hạo Nguyệt đạo tổ rất muốn cứu vị này nhân tộc thiên tài a, nói không chừng còn có thể thu nhập tiên triều. Thế nhưng là chiến đấu đã bắt đầu, hắn cách chiến trường địa phương còn có một khoảng cách, có chút ngoài tầm tay với, không kịp cứu viện. Trời cao đố kỵ anh tài a, hắn vận khí quá không tốt, thế mà tại hung thú xông ra phong ấn ngày đụng thấy bọn họ. Hạo Nguyệt đạo tổ bất đắc dĩ thở dài. Trên chiến trường, lúc này một đám hung thú đã giết tới Vương Lập trước người. Vương Lập bắt đầu ra chiêu, kiếm đến. Theo Vương Lập một tiếng kêu to, sau lưng tinh thần vũ trụ bên trong nháy mắt ngưng tụ một thanh tinh thần chi kiếm, bay đến trong tay của hắn, tản ra khủng bố tới cực điểm, có thể đủ kéo nứt thiên địa kiếm uy. Một cái chớp mắt, cả phiến thế giới hóa thành một mảnh kiếm thế giới. Oanh! Xông lên phía trước nhất đếm đầu hung thú, vừa mới chạm đến kiếm khí, trực tiếp biến thành cho bụi, biến thành xương máu, trong hư không tràn ngập. Lúc này, bọn này hung thú đình chỉ tiến công, trong ánh mắt, rốt cục lộ ra thần sắc sợ hãi, kinh hãi cùng cực, khủng bố, quá kinh khủng. Bọn họ hoảng sợ nhìn chằm chằm vờn quanh tại Vương Lập bốn phía tinh thần kiếm quang, e ngại tới cực điểm. Cái này chấm ngoặc kép, đây là, thật là khủng khiếp kiếm ý. Trời ạ, như là đối mặt một vị kiếm đạo đạo tổ. Ngưu ma, tám tay cự viên, xích huyết hung lang chờ hung thú đáng sợ nhóm, đều sợ ngây người lên. Thậm chí, cảm thấy khí tức tử vong. Vương Lập lạnh lùng nhìn về bọn này hung thú. Các ngươi hướng phá phong ấn về sau. Trực tiếp rời đi là được rồi. Vì cái gì hết lần này tới lần khác muốn giết ta? Còn sống thật chẳng lẽ không thoải mái sao? Cùng lên đi, thì để cho các ngươi mở mang kiến thức một chút. Ta mạnh nhất kiếm thuật, trở thành ta sáng chói một kiếm phía dưới vong hồn, cũng là vinh hạnh của các ngươi. Vương Lập trong thanh âm, tràn đầy sự tự tin mạnh mẽ. Nói thật, Vương Lập cũng không biết Chu Thiên tinh thần kiếm đạo cộng đại tinh thần kiếm thuật uy lực đến tột cùng đáng sợ đến cỡ nào. Dù sao, hắn cũng là lần đầu tiên sử dụng. Nhưng, một kiếm quét ngang bọn này hung thú, hắn vẫn là vô cùng có cái này tự tin. Đại đạo thần thông, đại thành cảnh giới, đỉnh cấp đại đạo, 6 tầng cảnh giới. Mà lại, thần thông cùng đại đạo pháp tắc, hoàn toàn phù hợp, có thể bạo phát đi ra đáng sợ uy thế lớn bao nhiêu. Có thể nghĩ, đáng giận nhân loại tiểu tử, ngươi thế mà cuồng vọng xem nhẹ chúng ta. Đồng loạt ra tay giết hắn, không tin một cái thiên tôn đỉnh phong tiên nhân, thật nghịch thiên, nghiêu ma, tám tay cự viên, xích huyết hung lang ba đầu yêu thánh đỉnh phong tức giận đại giống lên. Hơn 100 đầu hung thú a, phổ thông đạo tổ đều muốn nhượng bộ lui binh, người nhỏ nhỏ một cái thiên tôn đỉnh phong, quá cuồng vọng, trong lúc nhất thời ở giữa, tất cả hung thú, sử xuất thiên phú của mình thần thông. Các loại khủng bố, hủy thiên diệt địa công kích, không ngừng hướng về Vương Lập oanh sát mà đi, ùn ùn kéo đến, đem trọn cái thiên địa đều bao phủ tại trong đó, trừ một chút cường đại đạo tổ, có thể làm bọn hắn sợ hãi về sau, lấy bọn này hung thú ngạo khí, làm sao có thể sợ hãi Vương Lập một cái thiên tôn, tiểu tiểu thiên tôn tiên nhân, đáng chết, đại tinh thần kiếm thuật, nhìn lấy đánh tới nghiêu ma. Tám tay cự viên chờ hung thú, Vương Lập bước ra một bước, rốt cục sử xuất cái này đáng sợ đại đạo thần thông một kiếm. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, hùng ca đại Việt.